Chương 11, kiểm định hoàn tất, canh thứ nhất. Nếu như ta là người khiêu chiến, ta trước hết công kích. Mẹ Gani Ùn sử dụng hoa chi vũ. Cả dù hạ mỉm cười hô. Mẹ Gani Ùn từ trên người cánh hoa lớn bên trên, bắn ra rất rất nhiều tiểu hoa cánh hoa, thẳng đến đối diện dì đồn. Dì đồn sử dụng địt phỏ dẹt chứng kiến mẹ Gani Ùn công kích về sau. Vô cùng trầm ổn chỉ huy no ý dì đồn trên đầu tiêm chui lập tức nhanh chóng chui vào đứng lên, hướng về phía mặt đất mở đảo, lập tức liền chui xuống đất đi. Hoa chi vũ công kích đương nhiên là rơi vào khoảng không. Thực sự là quá ngây thơ rồi, mẹ gạ nỉ ủn hướng về phía mặt đất sử dụng bổ đỉ sờ lem cả rủ hạ lập tức hô. Tuy là mẹ gạ nỉ ủn không có học được cùng loại động đất công kích, thế nhưng cả rủ hạ có thừa biện pháp đối phó khoan thành động bộ kẻ mẩn. Chỉ thấy mẹ gạ nỉ ủn trực tiếp nhảy lên, bốn con chân nặng nề rơi đến trên mặt đất, bổ đỉ sờ lem trực tiếp tác dụng ở ni bị đạo quán nham thạch tràng địa thượng, chấn động mãnh liệt chuyển tới dưới mặt đất. Giống không bao lâu. Dưới lòng đất dì đồn chuyển đến kêu thảm thiết. Dì đồn phỏ dẹt lo lắng hô, rất nhanh dì đồn chui 12 ra khỏi mặt đất, nhưng nhìn bộ dáng của nó cũng biết mới vừa công kích cho con này dì đồn rất lớn thương tổn. Kết thúc nó, mẹ gà nỉ ùm. Sử dụng roi mây trói lại dì đồn, sau đó sử dụng hoa chi vũ. Cả dù hạ có thể không phải dự định thủ hạ lưu tình, trực tiếp để mẹ gà nỉ ùm hướng về phía dì đồn phát động sau cùng công kích. Mẹ gã nỉ ủn trên người hai cái roi mây trực tiếp khổn trụ liêu dĩ đồn hai cái tay cánh tay, để dĩ đồn không cách nào tự do nhúc nhích, sau đó sẽ lần từ cánh hoa lớn bên trên phát sinh hoa chi vũ. Mỹ lệ hoa chi vũ trực tiếp đánh vào dĩ đồn trên người, dĩ đồn bị hoa chi vũ hậu, trực tiếp yếu đuối xuống tới, cuối cùng hai mắt biến thành Uzumaki. A tỏ mỉ chứng kiến ca ca của mình phỏ dẹt đã vậy còn quá nhanh đã bị đánh thất bại một con bộ kẹ mẩn, kinh ngạc quên mất tuyên bố. Hoàn hảo phỏ dẹt nhắc nhở xuống. Tọ mỉ mới khôi phục qua đây, lập tức tuyên bố, dì đồn mất đi chiến đấu năng lực, mẹ gạ nỉ ủn thắng lợi. Tọ mỉ tuyên bố xong về sau, vô cùng lo lắng nhìn phỏ dẹt, hắn hết sức lo lắng, hắn nơi nào không nhìn ra, phỏ dẹt căn bản không phải cả rủ hạ người thần bí này đối thủ. Càng làm cho hắn cùng phỏ dẹt lo lắng là, nếu bị thua, ni bị đạo quán liền không còn là thuộc về bọn họ. Đến lúc đó bọn họ không biết muốn như thế nào hướng đại ca bờ dọc bàn giao. Làm sao vậy sẽ không muốn nhận thua đi quán chủ, nếu như không phải vậy, liền nhanh lên tiếp tục đi cả rủ hạ nhìn có điểm tâm hoảng sợ phò rẹt, lớn tiếng thúc rủ. Ta đáp ứng qua ca ca, nhất định sẽ bảo vệ tốt đạo quán, chiếu cố tốt các đệ đệ muội muội, cho nên ta tuyệt đối không thể thua ngươi. Ý gì lên sân khấu đi sở lì. Phò rẹt một lần nữa kiên định một cái lòng tin. Ném ra con thứ hai bổ kẻ mẩn. Sertlis, chuẩn thiên vương hậu kỳ cả rủ hạ nhận thức con này Sertlis, bởi vì nó chính là bờ dọc con kia ổ nịp tiến hóa phía sau dáng vẻ. Hơn nữa rõ ràng Sertlis cũng nhận ra cả rủ hạ cùng mẹ Gani Ùm. Dù sao lấy trước ổ nịp cùng mẹ Gani Ùm cùng nhau lữ hành lâu như vậy. Bất quá đáng tiếc là phỏ dẹt cũng nghe không hiểu Sertlis, nếu không hiện tại cả rủ hạ cũng không cần tiếp tục nữa. Con này Sertlis không phải của ngươi bổ kẹ mẩn đi không biết ngươi có thể đủ phát huy ra nó bao nhiêu thực lực đây cả rủ hạ vừa cười vừa nói, vô cùng mong đợi nhìn phò dẹt. Vì thủ hộ đạo quán, chúng ta nhất định không thể thua, Sertlis. Phò dẹt hướng về phía Sertlis hô. Sertlis gật đầu bày tỏ mình biết, nghiêm túc chuẩn bị sẵn sàng. Sertlis, sử dụng long chi thổ tức phò dẹt lớn tiếng hô. Rồng màu xanh chi thổ tức từ Sertlis trong miệng phun về phía mẹ gà nỉ ủm. Thách ra, sau đó là dùng hoa chi vũ cả rủ hạ bình tĩnh hô. Mẹ gã nỉ ủn phía bên phải giật mình, tránh thoát long chi thổ tức, sau đó lập tức hướng về Sertlis sử xuất hoa chi vũ. Bao cát phỏ dẹt trầm ổn hô. Sertlis lập tức rất nhanh chuyển động thân thể, sử xuất bao cát, đỡ được mẹ gã nỉ ủn hoa chi vũ công kích. Bất quá phỏ dẹt cũng không có nhân cơ hội sử xuất đào lỗ, dù sao mới vừa giáo huấn một lần là đủ rồi. Dừng lại. Hướng về phía mẹ Gani ủm sử dụng ý rồng tài phỏ dẹt bắt đầu phản kích. Sertlis ngừng bao cát, sau đó nâng lên đuôi, hướng về phía mẹ Gani ủm sử xuất ý rồng tài, trực tiếp bổ xuống. Giảm phân nửa phản xạ cả dù hạ dơ lên tay trái, hướng về phía mẹ Gani ủm nói rằng. Mẹ Gani ủm lập tức trước mặt mình chế tạo một mặt thần kỳ tượng, cái kia Sertlis ý rồng tài vung xuống đi, trực tiếp nện ở giảm phân nửa phản xạ trên vách tường. Tuy là cuối cùng vẫn là đánh nát tường kia, thế nhưng mẹ gạ nì ủm đã sớm thừa dịp bị đỡ được trong nháy mắt tránh ra Sertlis công kích. tiếp tục công kích. Sutlis tiếp tục sử dụng ý rồng tài phỏ dẹt không buông tha, tiếp tục hô. Chính là hiện tại, mẹ gà nỉ ủn. Dây cỏ kết cạ dù hạ lập tức hô. Mẹ gà nỉ ủn thân thể phát sinh lục quang. Sutlis đi tới trên đường đột nhiên dài ra một mảnh cỏ cây mây. Sutlis bị dây cỏ kết ngăn trở, lập tức hướng về mặt đất đánh tới. Dây cỏ kết đối với thể trọng càng nặng bổ kẹ mần hiệu quả càng tốt. Giống như Sutlis loại này thể trọng vượt lên trước tháng 4-500kg. Tuyệt đối là lớn nhất uy lực hiệu quả. Sutlis đánh vào 627 nét mặt, trực tiếp một hồi đất rung núi chuyển. Làm sau khi bình tĩnh lại, Sutlis đã hôn mê bất tỉnh. Đại Sutlis mất đi chiến đấu năng lực, mẹ gạ nỉ ủn thắng lợi, cho nên người thắng là y tỏ mì tuy là tuyệt không nguyện, thế nhưng kết quả tranh tài chính là như vậy, hắn cũng chỉ có thể tuyên bố. Phò dẹt hai mắt vô thần té quỵ dưới đất, yên lặng thu hồi Sutlis. Phò dẹt ca ca tỏ mỉ tuy là rất thương tâm, thế nhưng càng thêm lo lắng phò dẹt người ca ca này sẽ nhớ không ra. Tỏ mỉ, ta không sao. Phò dẹt qua một lúc lâu, mới mở miệng nói rằng. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn căn bản nhất điểm cũng không giống là không có chuyện dáng vẻ. Được rồi, trận đấu đã kết thúc. Cả dù hạ đi tới nhìn phò dẹt nói rằng. Tỏ mỉ muốn nói điều gì thời điểm, phò dẹt lập tức kéo hắn lại, hướng về phía cả dù hạ nói ra. Ta biết rồi, ta sẽ tuân thủ ước định. Tuy là rất không cam tâm, thế nhưng phỏ dẹt vẫn là không có vi phạm lời của mình. Dự định đem đạo quán ngừng lại. Cả dù hạ không khỏi gật đầu, trong lòng đã có đáp án. Đang muốn tuyên bố kết quả thời điểm, một cái mang một ít thô bị thanh âm vừa lúc truyền vào.